Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thật sự rất bội phục cô, nhưng mà... Lời nói xoay chuyển. Cho dù cô có thông minh như thế nào, cô vẫn chỉ là con chó nhỏ Nhiều Triết nuôi trong nhà mà thôi. Nếu Nhiều Triết không chịu cưới cô làm vợ, thì cô không là cái gì ở nhà họ Nhiều. Lần này thì sát thủ giết người. Hắn tin rằng vì cứu con tiện nhân Kỳ Hình Mì kia mà bị trọng thương. Nhưng cũng khó đảm bảo hắn sẽ không có ngày tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh, cô nghĩ hắn sẽ để kẻ chịu mưu vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật hay sao? Anh không nói, tôi không nói. Anh ấy sẽ không biết đâu. Cô thật ngây thơ quá đấy. Nhiều Triết là loại người nào, cô còn rõ ràng hơn tôi. Có thể gạt được nhất thời nhưng không gạt được mãi mãi. Chỉ có cho hắn thành người chết thì hắn mới không gây trở ngại cho tương lai của chúng ta. Thượng Quản Thành nghe rằng cười một tiếng. Hắn chết rồi, cô tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng nếu hắn còn sống, tôi và cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tống vào tù. Không, Ôi Chỉ Lan hét lên một tiếng, hai tay bịt chặt lỗ tai. Không, không đâu, sẽ không như vậy đâu. Đừng tự lừa dối mình dối người nữa. Cho dù cô là em gái trên danh nghĩa của Nhiều Triết, nhưng thực ra trong mắt hắn cô chẳng là cái gì cả. Nghĩ lời này lập tức chọc giận Uông Chỉ Lan. Cô sống như một con chó nhỏ trung thành, núp trong bóng tối vụng trộm yêu Nhiều Triết hơn 20 năm. Nhưng từ nhỏ đến lớn, người con trai cô ái mộ kia lại xem cô thành bạn chơi cùng, thành em gái. Không thể xem cô thành nữ nhân có địa vị ngang hàng với anh. Chỉ có một lần Nhiều Triết nghe được màn diễn của Thượng Quan Thanh thì mới tức giận công tâm mà đưa cô trở thành vị hôn thê của anh trong một đêm. Mặc dù niềm vui này chỉ có trong một đêm đó, nhưng cô vẫn cẩn thận quý trọng Nhiều Triết. Xem thân phận, thật vất vả có được nhiều chân bảo mặc cất chứa dưới đáy lòng. Cho nên cô hận Thượng Quan Nhu. Từ lần đầu tiên Nhiều Triết đưa cô gái kia về nhà, cô đã biết đời này mình không bao giờ có thể đứng bên cạnh Nhiều Triết. Trong một dịp vô tình cô biết được Thượng Quan Thanh, hai người có chung mối thù. Cô muốn vị trí thiếu phu nhân của Nhiều Triết, Thượng Quan Thanh muốn địa vị thừa kế. Vì vậy bọn họ cùng nhau lên kế hoạch diệt trừ cái đinh trong mắt là Thượng Quan Nhu. Có lẽ từ cái ngày quen biết Thượng Quan Thanh đó, cuộc đời cô đã rẽ sang một con đường sai lầm. Những chuyện đã tới đến mức này, có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Một khi Nhiều Triết tỉnh lại điều tra rõ chân tướng, như vậy tương lai của cô sẽ... Không, cô không muốn ngồi tù. Hoảng sợ nhìn người đàn ông đang hôn mê trên giường, trong đầu Uông Chỉ Lan không ngừng vang lên tiếng hô. Giết hắn đi, giết hắn đi. Cô tự nhiên một người bị thao túng, không khống chế được vươn tay về phía cái cổ kia, hung ác siết vào. Nhiều Triết cả kinh, muốn ngăn cản lại nhưng tay anh lại xuyên qua thân thể Uông Chỉ Lan. Thượng Quan Thành đắc ý cười gằn. Lúc này Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết chết người đàn ông này, cô sẽ được giải thoát. Nhiều Triết cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Một tiếng vang lớn nổ bên tai anh. Một giây trước khi hôn mê, anh rõ ràng đã nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp. Tiểu Nhu. Nhưng trong nháy mắt, Thượng Quan Nhu lại biến thành Kỳ Minh Hy. Đầu anh hỗn loạn hoàn toàn, mang theo một bụng nghi vấn rơi vào bóng tối. Nhiều Triết cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Cảnh tượng trong mơ rất tốt đẹp. Tiểu Nhu và Mimi biến thành một người, ở bên cạnh anh cả ngày. Cái tay anh không ngừng nói chuyện cùng anh. Cô nói, hôm nay là học kỳ cuối cùng, sau đó em sẽ lên năm 2. Em muốn thử năng lực của mình một chút nên đã nộp lý lịch xin việc cho ngân hàng. Em sắp đi làm rồi, anh cũng phải cố gắng một chút nhanh tỉnh dậy để còn làm việc nữa. Anh nói, em đã lên năm 2 rồi sao? Thời gian quay nhanh thật, như cô không nghe thấy. Cô nói, em pha cà phê, ra rất nhiều đường rất ngọt. Em muốn uống thì tỉnh lại đi được không? Anh nói, muốn, anh muốn uống, một vị đó anh vẫn nhớ mãi không quên. Như cô vẫn không nghe được như cũ. Cô nói, công việc của Tiểu Mạc rất vất vả. Anh ta ngày nào cũng oan trách với em, anh ta có một ông chủ vừa lười biếng vừa cay nghiệt. Nhiều Triết, nếu anh vẫn không chịu tỉnh dậy, Tiểu Mạc sẽ viết đơn từ chức, bỏ mặc công việc luôn đấy. Anh đang ngủ hay sao? Anh có nằm mơ hay không? Ở trong mơ anh có thấy em hay không? Anh nói, đương nhiên là có em rồi, có lúc nào anh không nhớ đến em. Cô vẫn không nghe được gì cả. Cô nói, anh thật là người vô trách nhiệm, mặc kệ công ty, mặc kệ chuyện nhà, cũng không để ý đến em. Chỉ biết nằm đây ngủ, ngủ mãi. Ngủ đến bạc cả tóc rồi. Cô nói, nếu anh không tỉnh lại em sẽ lập gia đình. Vậy sao không để ý đến anh nữa? Tuy rằng anh đã cứu em, nhưng anh cũng từng có lỗi với em. Như vậy chúng ta hòa nhau. Từ nay về sau anh cưới em gả, không liên quan đến nhau nữa. Anh vội vàng kích động đưa tay ra, muốn giữ chặt cô gái muốn bỏ rơi anh kia. Anh không cho, không cho phép. Đột nhiên có người vỗ lên mặt anh, lực rất lớn khiến anh cảm thấy hơi đau, vô cùng bất mãn. Ai mà có gan lớn như vậy? Đột nhiên anh mở mắt ra, tầm mắt rất mơ hồ. anh cảm thấy trước mặt có một bóng người chớp lóe, một bàn tay đưa qua đưa lại trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net